Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, nói chuyện. Ngươi nhận lấy à? Lucky Ru Sang nghe vậy mở miệng hỏi, nhận lấy. Lão đại, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không chỉ cho chúng ta đưa Belly, cũng cho Big Mom băng hải tặc đưa Belly, còn băng hải tặc dâu trắng đưa chính là rượu ngon. Lucky Ru nghe vậy gật gật đầu nói. Quen, chín, về quen, chín, nhưng ở mảnh này trên biển rộng hay là muốn theo quy củ làm việc. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nếu theo quy củ đưa tới Belly, vậy bọn họ cũng không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Người làm không tệ Lucky Ru, Kakaro nếu phái người đưa tới Belly, ta liền theo quy củ làm việc, bảo đảm bảo vệ bọn họ ở chúng ta trên địa bàn thông suốt. Sang nghe vậy cười nói. Băng hải tặc dù sao không phải một mình hắn, là rất nhiều những đồng bạn đồng thời. Nếu như hắn vì chăm sóc Kakaro liền để những đồng bạn làm không công, dáng dấp như vậy là bất lợi cho băng hải tặc phát triển. Dù cho hắn là thuyền trưởng cũng giống như vậy. Hiện tại Kakaro cho bọn họ đưa tới Belly, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chính là cùng chỗ che chở, có nộp bảo hộ phí hòn đảo như thế được bọn họ bảo vệ. Ta đã an bài xong xuôi, yên tâm đi. Lão đại, Lucky Ru nghe vậy cười nói. Sang nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, đồng thời đã thực thi. Như vậy cũng tốt. Sang nghe vậy gật gật đầu nói, đúng rồi. Lão đại, Kakaro thủ hạ người hỏi chúng ta có hay không kinh thương dự định. Nếu là có, bọn họ có thể giúp chúng ta quyết định nguồn cung cấp. Lucky Ru gặm gậy lớn thì tiếp tục nói. Đại Hoàng Nha hai ngày nay nói với hắn, nói bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có rất nhiều nguồn cung cấp. Nếu như bọn họ băng hải tặc tóc đỏ muốn kinh thương, bọn họ có thể hỗ trợ quyết định. Không được, không được, này quá phiền phức. Các ngươi nếu như chính mình có ý nghĩ này có thể chính mình đi làm. Ta thì thôi, ta không phải khối này vật liệu. Sang nghe vậy vội vã xua tay nói rằng, kinh thương con đường này không thích hợp hắn. Hắn vẫn là đàng hoàng làm hải tặc được rồi. Bọn thủ hạ đã có người bắt đầu làm. Lão đại, ta cũng thông qua Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nguồn cung cấp trên đất bàn bên trong trên hòn đảo mở ra tiệm kính mắt. Hiện tại mỗi ngày lợi nhuận cũng có mấy triệu Belly đây. Lão đại ngươi kỳ thực cũng có thể thử xem. Lucky Ru nghe vậy gặm gậy lớn thịt nói rằng, hắn cảm thấy đến kinh thương cũng không khó a. Tìm mấy cái nhân viên cửa hàng là được. Gia shop nơi nào cũng làm cho hắn hỗ trợ mở ra nhà cửa hàng. Súng, hắn cũng toàn giúp gia shop xử lý tốt a. Hiện tại gia shop tuy rằng chưa có trở về, nhưng cũng với hắn như thế mỗi ngày đều có mấy triệu Belly vào sổ a. Thế à? Cái kia Lucky Ru ngươi giúp ta mở mấy gian quán rượu đi, muốn cùng Makino nơi nào như thế. Sang nghe vậy không khỏi ý động, đón lấy mở miệng nói rằng, được rồi. Lão đại, ngươi đem Belly cho ta, ta sắp xếp người cho ngươi xử lý đến. Lucky Ru nghe vậy gật gù, đón lấy vươn tay ra quay về Sang. Cần bao nhiêu Belly à? Lucky Ru, Sang nghe vậy từ trong quần áo bắt đầu tìm tòi Belly. Vậy phải xem lão đại ngươi dự định mở bao lớn. Ta là đầu tư 80 triệu Belly. Gia shop cũng đầu tư một cái ức Belly. Không phải vậy, mỗi ngày nơi nào có mấy triệu Belly lợi nhuận, đương nhiên là đầu tư càng nhiều báo lại càng lớn. Đương nhiên, lão đại ngươi nếu như muốn kiếm càng nhiều Belly cũng đem tiền phóng tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trong ngân hàng, nhường Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc người hỗ trợ quản lý tiền tài. Nghe nói người thủ hạ ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trong ngân hàng thả 1.000 Belly quản lý tiền tài, hiện tại mới ngăn ngắn 7,8 ngày không tới, liền thành 20 triệu. Thật không biết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc người là làm thế nào đến. Lucky Ru mở miệng nói rằng, rất là ước ao bọn thủ hạ vận may đây. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không phải làm chuyển phát nhanh sao? lúc nào lại bắt đầu làm ngân hàng a? Sang nghe vậy nghi ngờ nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc lúc nào lại làm lên ngân hàng a? 10 ngày trước bắt đầu. Nói là ở chúng ta nơi này mở một ngân hàng thử vận một quãng thời gian. Mang theo chúng ta kiếm tiền, Lucky Ru nghe vậy mở miệng giải thích. Ngân hàng là 10 ngày trước mở. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc đại hoàng nha với hắn đánh qua chăm sóc. Ngân hàng nhà vẫn là hắn xử lý đây. Vậy bây giờ bọn thủ hạ đều đem Belly Tồn tiến vào đi vào sao? Đúng, lão đại, dù sao, nghiêu đầu sơn băng hải tặc ngân hàng lợi tức cũng không nhỏ đây. Bọn thủ hạ đem Belly Tồn tiến vào sau đó. Tiền đẻ ra tiền, có thể được không ít Belly đây, Lucky Ru nghe vậy gật gật đầu nói. Hắn đều đem tiền toàn bộ tồn đi vào. Vì là chính là những kia lợi tức a cho tới quản lý tiền tài khối này hắn không dám chạm. Dù sao nghe nghiêu đầu sơn băng hải tặc người nói. Quản lý tiền tài không nhất định kiếm tiền cũng khả năng thiệt thòi tiền. Vậy ngươi giúp ta đem. Belly cũng cho tồn tiến vào đi. Chuyện tốt như thế ngươi làm sao nói với ta a? Ta còn vẫn đem Belly thả ở bên người ăn xám. Bụi, đây, Lucky Ru. Sang nghe vậy lập tức đem mấy cái dương Belly đưa cho Lucky Ru, ngạch. Tại sao lão đại ngươi sẽ có nhiều như vậy Belly? Lucky Ru nhìn mấy cái dương Belly mở miệng nói. Bọn họ đều không có nhiều như vậy Belly. Lão đại vì sao lại có? Nơi này một phần là lúc tuổi còn trẻ theo Roger thuyền trưởng đến. Một phần là ta đào bảo tàng được. Đón lấy chính là những năm này thu bảo hộ phí phân a. Sang nghe vậy mở miệng giải thích, tốt đi. Vậy ta hiện tại liền đi giúp ngươi tồn rơi đi tới lão đại, sổ tiết kiệm. Ta tối nay cho ngươi đưa tới, Lucky Ru nghe vậy gật gật đầu nói. Ôm cái dương liền chuẩn bị rời đi, Lucky Ru ngươi nhớ tới giúp mở một nhà quán rượu a muốn cùng. Makino nơi nào như thế trang hoàng loại kia, Sang nghe vậy mở miệng nhắc nhở. Miễn cho Lucky Ru quên. Được rồi, ngươi yên tâm đi lão đại, ta sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Hôm nào ta sẽ dẫn ngươi đến xem, Lucky Ru ôm cái dương cũng không quay đầu lại nói rằng. Lão đại cũng thật đúng, nghĩ Makino tiểu thư trực tiếp về thôn Phú Sa đến xem. Không được sao, tại sao muốn như thế phiền phức đây, vậy ngươi đi thong thả đi. Lucky Ru, Sang nghe vậy gật gật đầu nói. Theo sau kế tục ngồi xuống bắt đầu uống rượu Red Light bao trùm băng xương một khối bên trong khu vực. Aokiji nhìn Kizaru đưa tới tình báo. Cả người tỏa ra hơi lạnh lại nhiều ba phần, Kuzan ngươi muốn nổi nóng tìm tóc đỏ đi. Đừng với lão phu phát a, lão phu chỉ là lòng tốt lại đây cho đưa tin tức mà thôi a. Kizaru nhìn. Aokiji nhỉ tấm mặt bao trùm băng xương nói rằng Aokiji đối với hắn phát cái gì hỏa a hắn lại không. Phải tình địch của hắn là tóc đỏ, Borsalino đa tạ ngươi đưa tới tình báo. Maki tiểu thư nơi nào nếu là có tình huống thế nào? Còn hy vọng ngươi cùng nguyên soái lời nói nhường hắn giúp ta quan tâm dưới, Aokiji nghe vậy trên. Mặt băng xương chậm rãi tiêu tan. Quay về Kizaru nói rằng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,